Chương 666, Giảo hoạt hồ ly. Dìn cạ cụ kỉn cạ cụ đã động thủ sao? Trên đỉnh núi Ghen nhìn phía xa to lớn cựu vĩ, chỉ thấy hắn chín cái đuôi tới lui ngang dọc, mỗi một lần cũng thanh thế to lớn. Dìn cạ cụ kỉn cạ cụ hóa thành hai cái bóng đen ở trước người hắn nhảy, giống như hai cái mảnh nhỏ điểm đen nhỏ, trong tay quạt ba tiêu cùng thất tinh kiếm không ngừng vung xuống, cho cựu vĩ chiếu thành vô cùng đại phiền thoái. Bên cạnh đông đảo vân ẩn nhẫn giả là dùng nhẫn thuật phụ trợ. Kiếp trước nhìn hỏa ảnh thời điểm, đã không biết bao nhiêu lần gặp qua cái này yêu hồ, thật là ở cái thế giới này thấy hay lại là lần đầu. Cựu vĩ so với tưởng tượng càng rung động, cùng còn lại vĩ thú có rõ ràng bất đồng, ngay cả bát vĩ cũng không thể so sánh với. Nếu như gà nờ dê pha y hình dung lời nói, cũng là đại nhân cùng hài nhi chênh lệch, có lẽ trong đó bát vĩ có thể tính người thiếu niên. Nhìn phía xa kịch liệt tranh đấu, Ghen ở đỉnh núi một nơi ngồi xuống, suy nghĩ, có muốn hay không hiện tại đang xuất thủ năm cựu vĩ bát, sau đó sẽ thuận tay làm thịt dìn cả củ kỉn cả củ. Hắn đem ánh mắt hư khởi, một lát sau nhếch miệng lên không khỏi nụ cười, không, nếu như bây giờ để cho bọn họ chết, rất nhiều chuyện trở nên phiền toái. Vân ẩn thôn thực lực cùng cổ nổ hạ so sánh còn quá yếu, như vậy suy yếu cũng không tốt. Đang nói, hai tay của hắn đơn giản kết ấn. Phanh một tiếng, khói trắng thoáng qua, một cái cùng hắn giống nhau như lúc thân ảnh xuất hiện. Ảnh phân thân chi thuật Ghen tiện tay vừa móc, ở không gian mang theo người bên trong móc ra một bộ trường bào màu đen ném qua, ảnh phân thân nhận lấy, trực tiếp khoác lên người, nhất thời một cái toàn thân bao phủ ở bên trong hắc bào người thần bí xuất hiện. Không nói một tiếng, một trận gợn sóng không gian xuất hiện, người khoác hắc bào nhân ảnh biến mất ở không gian trong vòng xoáy. Đưa mắt nhìn sang cửu vĩ chỗ, Ghen khẽ cười nói, biến mất đến mấy năm, phù cụ cũng là thời điểm xuất hiện lần nữa. Cựu vĩ gầm thét vang dội chân trời, nó bây giờ rất phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Nó nhận ra đám người trước mắt này, bọn họ là lôi chi quốc nhẫn giả, chính là bọn hắn, ở vài thập niên trước thời điểm nghĩ bắt chính mình, bị chính mình giết mấy trăm tên nhẫn giả sau khi sử dụng mấy loại áo nghĩa cấp nhận thuật đem chính mình bị thương nặng. Sau cùng chính mình không muốn bị bắt, lựa chọn thả bên trong hai vị người dẫn đầu đồng quy vu tận. Không nghĩ tới thời gian qua đi vài chục năm, mình mới vừa trọng sinh liền lại bị bọn họ để mắt tới. Chỉ bất quá lần này người vừa tới quá yếu, so sánh với vài thập niên trước đội hình, lần này kết nối với lần một nửa thực lực đều không đạt tới. Bằng loại thực lực này cũng muốn đem nó bắt, không khỏi quá coi thường nó cựu lật ma. Lôi đột, lôi đỉnh vạn quân dỉn cả cu nhảy lên thật cao, hai tay kết ấn nhanh chóng biến đổi, trên bầu trời nhất thời vô số phích lịch hạ xuống. Thẳng hướng cựu vĩ đánh tới. Giống cựu vĩ ngửa mặt lên trời thét dài, phía sau ba cái đuôi nhất thời hướng bầu trời xông lên, vĩ thú độc nhất khủng bố trả cờ dạ phóng lên cao, hóa thành năng lượng màu đỏ chiều tiến lên đón. Lôi đỉnh cùng năng lượng ầm ầm đụng nhau, ánh sáng mạnh bạo phát, đâm tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt. Ầm cơ hồ ở đồng thời, khác một cái đuôi hung hăng hướng dỉn cả củ quất tới, do xoay sở không kịp, dỉn cả củ giống như viên như đạn pháo bị quất bay ra ngoài. Trong nháy mắt áp lực thậm chí để cho thân thể của hắn biến hình, máu tươi từ hắn trong thất khiếu tuôn ra. Dìn cả củ bên kia kỉn cả củ hô to một tiếng, trong mắt lóe lên thật sâu lo âu cùng phẫn nộ, quay đầu trong nháy mắt trong tay quạt ba tiêu không ngừng cơ múa. Trong cơ thể trả cờ dạ điên cuồng hướng trong quạt chạy tới, từng đường cường lực nhận thuật ngưng tụ, mang theo mãnh liệt uy áp đem cửu vĩ bao phủ. Đồng thời, bốn phía kim ngân giác bộ đội nhẫn giả xuất hiện ở cửu vĩ bên người. Mỗi người ném ra trước đó chuẩn bị xong kim sắc xiềng xích, bên trên rậm rạp chẳng chịt có khắc phong ấn thuật thức. Kim sắc xiềng xích trên không trung giao hội, thành một cái lưới lớn hạ xuống từ trên trời, đem cửu vĩ bao phủ trong đó. Âm kỉn cả củ nhận thuật đánh trúng cửu vĩ, tuôn ra mãnh liệt khói dày đặc, cửu vĩ tựa như là núi thân thể cũng nhẹ nhàng chấn động. Phía dưới đỉnh phong thượng nhẫn duy trì kết ấn tư thế, trong miệng đồng thời tụng ra mật chú, âm thanh có một loại kỳ quái tần suất. Bọn họ trả cờ giả cũng liên tục không ngừng quán thâu xiềng xích bên trong, áp chế gắt gao kịch liệt dây rủa cửu vĩ. Đại ca. Một tiếng giống to, dìn cả cụ tự xa xa nhanh chóng tới, cả người chật vật không chịu nổi, cũng may nhìn còn chưa mất đi chiến đấu lực. Thấy dìn cả cụ, kìn cả cụ thở phào một hơi, trầm giọng nói, thừa dịp của Bo Nờ Hà Nờ dùng kim môn phong lớn áp chế cửu vĩ, chúng ta vọt thẳng đi lên công kích cửu vĩ đầu, chỉ cần đem nó đả thương. Liền có cơ hội lợi dụng hổ phách tịnh bình phong ấn, tiến lên hai người nhất thời hóa thành hai cái bóng đen hương cửu vĩ phong tới, to lớn chả cờ dạ phát ra, quạt ba tiêu cùng thất tinh kiếm dơ cao cửu vĩ đôi mắt đem hai người thân ảnh thu vào đáy mắt, đột nhiên phát hiện ra một tia trào phúng, giống như người ánh mắt, rất sống động. Chật, một cổ nặng nề mà tràn đầy khí tức hủy diệt chả cờ dạ tự cửu vĩ trên thân phát ra, chín cái đuôi đồng thời phát lực, trên thân sở hữu kim sắc xiềng xích đồng thời đứt gãy. Nó một tiếng giống to, hướng bầu trời nhẹ nhàng nhảy một cái, mị hệ NG ha khai một cái đem hai người nuốt vào, đồng thời cái đuôi khuấy động phong vân, không ngừng hướng bốn phía rút đi, vân ẩn các nỉ dạ cuốn quýt né tránh, có mấy cái không tránh kịp, bị cửu vĩ quất trúng, cả người xương cốt toàn bộ vỡ vụn, hướng phương xa rơi thẳng đi. Chẳng qua là hô hấp đang lúc, sở hữu thế công bị tan rã, vân ẩn bộ đội quân lính tan rã. Một vị đỉnh phong thượng nhân hét lớn, kìn cạ cụ. Dìn cả cụ đại nhân bị cửu vĩ nuốt, mau rút lui, mau rút lui. Sở hữu nhẫn giả vào giờ khắc này bị sợ mất mật, chỉ cần còn có thể sống động, toàn bộ phát động thuấn thân thuật hướng phương xa bỏ chạy. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người trốn không thấy tăm hơi. Cửu vĩ lại đuổi theo đập chết hai cái chạy chậm nhẫn giả, ngửa mặt lên trời thét dài, bốn phía rừng rậm đồng thời chấn động, khối lớn bạch tuyết bị đánh rơi. Làm hết thể bình tĩnh sau khi... Nó nhận đúng một cái phương hướng chạy như điên rời đi. Ngọn núi xa xa thượng, Gen đem sở hữu quá trình thu hết vào mắt, vớt cằm nói, đầu tiên là cùng đối phương có tới có lui để cho đối phương sử dụng ra đã sớm chuẩn bị xong ẩn giấu thủ đoạn, lại kỳ địch lấy yếu để cho đối phương dốc toàn lực, sau cùng đột nhiên bạo phát nắm tất cả mọi người một lưới bắt hết. Thật thông minh một con hồ ly, khó trách có thể trở thành nguyên tắc bên trong lớn nhất ngón tay vàng. Nhìn cửu vĩ càng chạy càng xa thân ảnh, hắn nhẹ nhàng tự sơn phong nhảy xuống, ở nơi giữa sườn núi, quang mang chợt lóe mất đi bóng dáng. Mà ở một chỗ khác, chạy trốn kim ngân giác bộ đội lần nữa tụ tập, có người sắc mặt khó coi hỏi hai vị đại nhân bị cửu vĩ nuốt, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị đỉnh phong thượng nhận giống vậy sắc mặt tái xanh đạo, không có cách nào trở về vân ẩn đi, đúng sự thật giống như lôi ảnh đại nhân bẩm báo.